xuyên qua hệ thống đỏ đen, cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 18, tư vị máu, 5, góc truyện audio.com. Nó tỉnh lại, thấy cậu lo lắng ngồi ngay ngắn bên cạnh nó. Nó nhướng mày ngồi dậy, vẫn chưa thay quần áo. Cậu cúi gằm mặt im lặng, thưa tiểu thư, cậu bé không muốn thay. Ông quản gia đứng cạnh nói, sao chưa thay? Nó ngạc nhiên, tại vì, đó là áo của chị. Cậu bé nhỏ giọng nói, sao cơ? Nó tròn mắt ngạc nhiên. Nó ngồi dậy, xuống giường, lấy trong tủ một bộ quần áo nói đúng hơn là váy. Nó mặc cho cậu một bộ váy màu hồng đáng yêu với những phụ kiện màu hồng. Nó vuốt cằm rồi tự khen, mình có khác, chọn đồ chỉ có chuẩn. Cậu ngượng ngùng, khiến nó nổi hứng trêu chọc. Tiểu Hoa, ngươi làm con gái đẹp vậy sau này lấy vợ làm sao? Em không muốn lấy vợ đâu, em muốn bên chị cơ. Cậu ngây thơ trả lời, rồi sau này ý nghĩ sẽ khác. Nó vô tư nói, sau này, ý nghĩ của cậu cũng sẽ khác bây giờ giống hệt nó nói nhưng sẽ đen tối hơn nhiều. Không đơn giản chỉ là ở bên. Tâm, Ly, mày sao rồi? Sao tao thấy hệ thống cảnh báo? Có phải do thằng nhóc đó? Nó im lặng, mỗi lần bị cô nói chúng nó đều theo thói quen là im lặng. Tâm, biết ngay là sẽ có chuyện mà. Hi hi, nó gượng cười, tiểu thư, đến giờ đi học rồi. Tiếng nhắc nhở của ông quản gia vang lên. Nó gật đầu rồi vào phòng vệ sinh. Đứng trước gương, nó thấy trên cổ mình có hai cái lỗ sâu hoắm. Nó vúa cằm nghĩ ngợi. Làm vệ sinh cá nhân xong lập tức ra ngoài. Hệ thống có cảm giác chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Nó lao nhanh xuống dưới nhà nói vội một câu với quản gia. Ông xin phép cho cháu nghỉ hôm nay nha. Tay nó vừa nắm lên nắm đấm cửa. Một đôi bàn tay nhỏ nhắn giữ nó lại. Chị đừng đi. Nó nhìn xuống chân mình liền thấy cậu ôm chân nó với đôi mắt ngập nước. Nó nhìn cậu một cái rồi chiều lòng cậu. Bế cậu lên, cùng tới nhà Lục Tâm. Bé Tâm ơi, Tâm quay lại nhìn nó. Nhướng mày, nó sát tới, nói thầm với cô một lúc. Sau đó lại như cũ. Hai người họ đều người nham hiểm, mẫu hệ thống lần này liền khẳng định thêm vài nén nhanh cho những kẻ xấu số. Cô dùng máy tính làm cái gì đó rất chăm chú, nó thì dùng mấy lọ thuốc hóa học làm cái gì đó trông rất mờ ám. Thi thoảng miệng còn mỉm cười, cậu thì cả ngày cứ kè kè bên cạnh nó. Chưa đầy một tuần sau cả thế giới đảo lộn. Từ một cuốn tiểu huyết nói về tình yêu nhẹ nhàng giữa con người và vampire thì giờ đây nó đã trở thành những thứ trinh thám hành động. Vampire đột ngột giảm số lượng, trà trộn vào thế giới loài người, gây ra những vụ án khó hiểu đặc biệt là một vụ án những thi thể không máu. Bị biến dạng được biết là do axit sulfuric gây ra, nữ chín thì bị một nữ cường xuyên vào. Nam chín thì tự nhiên xuất hiện càng nhiều và đặc biệt đa số đều đến với nhau. Hai tác nhân làm ra sự hỗn loạn đang nằm ăn bỏng ngô xem kịch một cách nhàn nhã. Cách chương.